Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113: Một mình giấu u ngục. Nhưng đối với truyền pháp cùng vãng sinh có thể hay không tra được chính mình, Lý Phàm vẫn là hết sức có lòng tin, chính mình sẽ không bị tìm tới. Không nói trước cỗ kia chân tiên khôi lỗi phía trên phức tạp cùng cực, thậm chí đã ẩn ẩn siêu việt nghịch chuyển tử sinh đại trận vô số che lấp trận pháp. Thế này cái kia đóng băng tử hải, trước đây căn bản không có người đi qua, mà cái kia chân tiên lột xác lại có thể chính xác khóa chặt hắn vị trí. Chỉ là điểm ấy, cũng đủ để cho vãng sinh nghi thần nghi quỷ. Dựa theo lẽ thường, hắn cần phải đem mục tiêu khóa chặt tại những năm này khả năng tồn tại những cái kia quen biết cũ phía trên. Coi như muốn tra ta, cũng là căn bản không thể nào tra được. Sơ hở duy nhất thì là chân tiên khôi lỗi chuyển di phương thức là u ám chi lực, mà u giới ngoại trừ vạn tiên minh bên ngoài thì chả chỉ có vạn giới liên hợp hội ta đã từng đi qua. Nghĩ tới đây, Lý Phàm trong lòng không khỏi run lên. Đến truyền pháp thiên tôn tầng thứ, làm việc cũng không lại cần chứng cứ đi phỏng đoán, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, cũng đủ để cho hắn hạ quyết định. Đã ta vừa mới phục bàn qua, toàn bộ huyền hoàng giới có thể hoàn thành việc này, căn bản không có mấy cái nhà thế lực. Như vậy đổi vị suy nghĩ, chỉ cần đem bọn hắn tất cả đều tiêu diệt hết, liền có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mặc dù nhìn qua có chút không thể nói lý, nhưng là bá giả làm việc chi đạo. Tưởng niệm chuyển động ở giữa, Lý Phàm tâm tạng bỗng nhiên nhảy lên một phen, cơ hồ lập tức thì làm ra quyết định. Linh mộc giới sở hữu phòng ngự trận pháp tất cả đều toàn công suất mở ra, vạn giới liên hợp hội tu sĩ tất cả đều làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Hắn đem thiên cơ giới, Dược Vương Tông, đế quốc tiểu thế giới chờ chủ yếu người chờ tất cả đều triệu tập, nói rõ tình huống nguy cơ trình độ. Xảo công, Liễu Như Trần bọn người tất cả đều hơi hơi biến sắc. Đây cũng quá không giảng đạo lý. Chỉ là chúng ta có thể đầy đủ làm đến chu sát truyền pháp giả thực lực, bọn hắn tìm không thấy hung thủ, liền phải đem chúng ta cùng một chỗ diệt đi. Thượng sứ phải chăng quá mức bi quan một chút? Vạn tiên minh, ta nhìn hẳn là sẽ không loạn như vậy tới đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng nhìn đến Lý Phàm dần dần âm trầm xuống sắc mặt, tất cả đều trong nháy mắt lựa chọn im miệng. Thông qua cầu xin hồng trần từ bi tiên phù hộ, ta cơ hồ đã xác định việc này. Không cần hoài nghi, các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng là được. Trận chiến này, không hòa hoãn chỗ trống. Lý Phàm lạnh giọng nói ra. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đến trắng bệch. Sinh cơ duy nhất, chính là chúng ta phản kháng lực lượng đủ cường đại. Bọn họ là vì ba vị truyền pháp giả báo thù mới có thể chinh phạt chúng ta, mà nếu như chúng ta có thể cho bọn hắn mang đến không chỉ là ba vị truyền pháp giả vẫn lạc, bọn hắn ngược lại sẽ có chỗ cố kỵ. Lý Phàm lại huy động nói, vạn tiên minh tuy nhiên thế lớn, nhưng không có khả năng nâng toàn minh chi lực công đánh chúng ta. Lại thêm chúng ta có địa lợi, linh mộc giới phòng thủ kiên cố, có vô số trận pháp bao trùm, lại có thiên cơ giới bích lũy. Sau cùng, chúng ta còn có thể điều động u giới lực lượng, xuất kỳ bất ý, lấy u ám đại chiều tập kích địch nhân. Lý Phàm lòng tin tràn đầy nói, chỉ cần có thể đem lúc đầu hung mãnh nhất mấy đợt tấn công đến đỡ được, hẳn là có thể vượt qua nguy cơ lần này. Mặc dù Lý Phàm nói như vậy, nhưng trên mặt mọi người vẫn như cũ không nhìn thấy là quan tâm tình. Tất cả đều tâm tình trầm trọng rời đi. Làm trước khi chiến đấu huy động đi. Linh mộc giới đã tất cả đều phong bế. Bọn hắn cho dù có chạy trốn ý nghĩ, cũng không trốn thoát được. Chỉ có tử chiến. Mà Lý Phàm bên này, trong mật thất dưới đất, một bộ cùng Lý Phàm lớn lên giống nhau như đúc thánh thai, chính đang nhanh chóng thành hình. Lấy hồng trần từ bi tiên thần lực, đem thánh thai cưỡng ép đề cao đến nguyên anh cảnh giới sau, thánh thai lại rời đi mật thất, đem thiên dương chiến khôi mặc trên thân. Đến mức Lý Phàm bản thân thì là cái gì đều không mang. Tại không người phát giác tình huống dưới, lặng yên rời đi Linh Mộc Giới. Biết Vạn Tiên Minh sẽ đến tấn công Linh Mộc Giới. Lý Phàm như thế nào lại bản tôn lưu lại cùng bọn hắn cùng chết? Đối với Lý Phàm mà nói, cái gì Vạn Giới Liên Hợp Hội, cái gì Linh Mộc Giới, cái gì Thiên Cơ Dược Vương, tất cả đều chẳng qua là ngoại vật, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Chỉ có hắn tự thân an nguy mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần bảo toàn tính mạng, tránh thoát cuộc phong ba này, đợi ngay sau truyền pháp, vãng sinh buông lỏng cảnh giác về sau, đem diệt thế bố trí phát động, hết thảy hoàn chân về sau, đã từng những thứ này mất đi, đều cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa trở lại trên tay của hắn. Lấy Lý Phàm bây giờ ẩn nặc năng lực, ra Linh Mộc Giới sau một đường đi nhanh, từ đầu đến cuối đều không có người phát hiện tung tích của hắn. Kế tiếp trong khoảng thời gian này chỗ ẩn thân, Lý Phàm cũng sớm đã nghĩ kỹ. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Không bao lâu, hắn thì đã đạt tới chỗ cần đến, chính là trước đây đem truyền pháp giả vệ từ đó tiếp đi ra. Vạn Tiên Minh u ngục, hắc hắc, ta cái này có tính hay không là tự chui đầu vào lưới? Lý Phàm tâm bên trong tự giễu cười một tiếng. Có điều, cái này cái gọi là u ngục la võng, lại là ngăn không được ta. Tỉ mỉ quan sát một phen, Lý Phàm cũng đã phá giải bao phủ tại u ngục lối vào trận pháp. Hóa thành một luồng ảm đạm hư ảnh, hắn lặng yên bay vào trong đó. Trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đến tối mờ, cùng u giới cảnh tượng có chút tương tự. Không có thiên địa, lọt vào trong tầm mắt chỉ là bóng tối vô tận. Nhưng cùng u giới cái kia từ đầu đến đuôi đen nhánh so sánh, nơi này vẫn là tồn tại một chút quang mang. Chỉ ít thần thức có thể miễn cưỡng phân biệt ra được tiến lên phương hướng, không đến mức hoàn toàn mất phương hướng. Đen nhánh vô tận trong không gian, đứng vững vàng từng cây lồng giam cao trụ. Mỗi một cây trụ bên trong, tựa hồ cũng trấn áp một tên tù phạm. Mà cây cột mặt ngoài, còn không ngừng có các loại đáng sợ hình pháp hình ảnh không ngừng biến hóa. Đến mức cái này u ngục ngục tốt, thì là từ phiêu phù ở nơi đây, từ hắc vụ đồng dạng không biết tên vật chất tạo thành dữ tợn quái vật. Bọn hắn ngàn vạn, còn muốn mấy lần tại trong không gian cao trụ, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng gào thét, phi độn nhập quan áp có tù phạm cây cột bên trong. Không bao lâu, mơ hồ có thống khổ tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại lồng giam bên trong quanh quần. Tra tấn hồi lâu sau, những thứ này hắc vụ quái vật vừa rồi hài lòng theo cây cột bên trong rời đi. Tương tự hình ảnh, tại u ngục bên trong một mực trình diễn, dường như không có cuối cùng lúc. Lý Phàm nhìn lấy cái này giống như luyện ngục tràng cảnh một màn, sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào. Hắn quan sát một phen cái này lồng giam cây cột cấu thành về sau, xác định đây là từ một loại nào đó trận pháp cấu thành. Ánh mắt chớp động, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem nó phá thân. Sau đó chọn một cái trống không, lại là mình chủ động chui vào. Cũng không tệ lắm, tiến vào hắc trụ về sau, Lý Phàm dò xét tả hữu, phát hiện so với bên ngoài, cái này tù lồng bên trong ngược lại lộ ra càng sáng thêm hơn đường. Chỉ bất quá lúc nào cũng có thể sẽ có trận pháp công kích rơi xuống, làm trừng phạt thủ đoạn. Tự nhiên không cách nào làm bị thương Lý Phàm. Chỉ sợ bọn hắn đem huyền hoàng giới lật toàn bộ, đều sẽ không nghĩ tới. Ta trốn ở chỗ này đi, mà đợi đến bọn hắn đem ta quên mất, chính là ta cái kia đi ra thời điểm. Lý Phàm tựa như về tới nhà đồng dạng, từ đó thì thoải mái tại u ngục bên trong định cư xuống tới. Đối với hắn mà nói, Linh Mộc Giới, u ngục, kỳ thật cũng không có bản chất khác nhau. Hết chương.